Chương 393, Vô địch Kim Cương, Sợ Lạ Kỉnh, Trung, canh thứ 3. Bên trong sân khán giả càng là rất nhiều người đều kinh hô lên, đối với cường đại bổ kẹ mẩn, khán giả luôn là thích, có lẽ là bởi vì người loại sinh vật này chỉ là có chút bạo lực khuynh hướng đi, thật là mạnh phòng ngự năng lực mát bởi vì nó mạn thích Sợ Lạ Kỉnh quan hệ. Đối với Sợ Lạ Kỉnh cũng là tìm một phen tâm tư đi nghiên cứu, hắn nhìn ra được, đây là bởi vì cả dù hạ Sợ Lạ Kỉnh phòng ngự tương đối cao mới có thể làm được như vậy, giống như là trước đây cùng Ả đối chiến thời điểm giống nhau, nọ mạn. Sợ Lạ Kỉnh cũng đúng như vậy đối với Ả. Sợ Lạ Kỉnh phỏ cơ sơn cả dù hạ lúc này cũng theo phách khí, lớn tiếng kêu gào. Sợ Lạ Kỉnh hai chân dùng sức đạp một cái, băng diện nhất thời không chịu nổi Sợ Lạ Kỉnh cự lực. Băng diện vỡ vụn ra, mà Sợ Lạ Kỉnh đã sớm động tác vô cùng bén nhạy xuất hiện tại vẻ sập tỷ chuẩn trước mặt, tay trái một quyển phát sinh tia sáng chói mắt, bay thẳng đến vẻ sập tỷ chuẩn môn vung đi. Vẻ sập tỷ chuẩn sử dụng để phèn nó đỡ tuy là ạ kỷ có cũng bị Sợ Lạ Kỉnh tốc độ lại càng hoảng sợ, thế nhưng dù sao đã trải qua không ít đối chiến tinh anh giáo huấn luyện ra, lập tức phản ứng, vội vàng hô. Vẻ sập tỷ chuẩn bên người lần nữa đột nhiên xuất hiện từng nhóm tiểu mật phong. Chỉ là lần này những thứ này tiểu mật phong không phải dùng để công kích, mà là hợp thành cái khiên chắn vẻ sập tỷ chuẩn trước mặt. Muốn ngăn trở Sợ Lạ Kỉnh công kích. Thế nhưng Sợ Lạ Kỉnh phỏ cờ sập khá là dễ dàng ngăn trở như vậy. Sợ Lạ Kỉnh không thèm để ý chút nào tiếp tục vung ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Sợ Lạ Kỉnh một quyền trực tiếp đánh tan tiểu mật phong tạo thành ong tường, đồng thời thành công đánh vào vẻ sập tỷ chuẩn trên người. Vẻ sập tỷ chuẩn nhất thời giống như là như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng phải ạ kỷ có phía sau bên kia thính phòng xuống trên vách tường. Vẻ sập tỷ chuẩn tự nhiên lúc này hai mắt đã biến thành ủ rủ mạ kỳ. Vẻ sập tỷ chuẩn mất đi chiến đấu năng lực, Sợ Lạ Kỉnh thắng lợi tài phán nuốt nước miếng, lập tức tuyên bố. Đối với Sợ Lạ Kỉnh khí lực, hắn coi như là trực quan hiểu được. Thực sự là quá ngang ngược. Trực tiếp một quyền đánh bại đối thủ ngay cả đại hội người chủ trì đều kích động hô. Đệ phèn order, hạ rất xinh đẹp, không chỉ có thể dùng để phòng ngự vẫn có thể để thăng vẻ sập tỷ chuẩn tự thân đôi phòng, là một cái tốt chỉ huy, thế nhưng ngươi đã quên, cái gì gọi là dốc hết sức vượt 10.000 xảo. Ngươi bỏ quên ta Sợ Lạ Kỉnh lực lượng. Ngươi nên tuyển trạch tránh né, có thể có cơ hội cả dù hạ xem ở ạ kỳ có xưng hô chính mình thần tượng tình huống bên dưới. Hướng về phía ạ kỳ có nói thật. Đúng là ta bỏ quên, ta không nghĩ tới Sợ Lạ Kỉnh lực lượng lại có lớn như vậy. Bất quá tiếp theo con sẽ không có dễ dàng như vậy. Đi thôi ủ xạ dịnh tinh anh cao cấp ạ kỳ có thu hồi vẻ sắp đi chuyển thay chính là ủ xạ dịnh. Giống như Sợ Lạ Kỉnh là một con bạo lực chạy bổ kẹ mẩn, bất quá nói tới sức mạnh, ủ xạ dịnh có thể không phải là đối thủ của Sợ Lạ Kỉnh. Sợ Lạ Kỉnh. Focus Bun cả dù hạ vẫn là tuyển trạch gọn gàng phương thức công kích. Sợ Lạ Kỉnh tay trái nắm chặt thành quyền đầu, phát sinh tia sáng chói mắt, trực tiếp hướng về phía vừa mới xuất hiện đủ xạ dịnh tiến lên, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Nắm tay còn chưa tới, Sợ Lạ Kỉnh chu vi cũng đã sinh ra kinh khủng khí kình, đem bốn phía thổi hào hào vang so khí lực ta ủ xạ dịnh cũng sẽ không thua cho ngươi. Ủ xạ dịnh sử dụng cái bụng đại cổ. Sau đó sử dụng đi ạ mịt un ạ kỷ có cuối cùng lựa chọn cứng trọi cứng phương pháp, dĩ nhiên dự định để ủ xạ dịnh đi vào cùng Sợ Lạ Kỉnh ngạnh bính. Ủ xạ dịnh tốc độ rất nhanh sử xuất cái bụng đại cổ, trực tiếp tổn hao một nửa của chính mình thể lực, đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn, sau đó sử xuất đi ạ mịt un. Ủ xạ dịnh cánh tay phải gân xanh bạo liệt, một quyền đi ạ mịt un trực tiếp cùng Sợ Lạ Kỉnh phỏ cờ sập un trực tiếp đụng vào nhau. Hai cái quyền đầu cứng đụng cứng rắn đụng vào nhau, Sợ Lạ Kỉnh cùng ủ xạ dịnh dưới chân băng diện trực tiếp bị cường đại kình khí nứt toa ra. Rất tốt, lại có thể đỡ một quyền này. Bất quá cũng là như vậy mà thôi. Sợ Lạ Kỉnh, bật sổ sổ cụ. Focus Bun cả dù hạ đối với mình Sợ Lạ Kỉnh lực lượng đương nhiên là nhất rõ ràng, đối với ủ xạ dịnh có thể đỡ một quyền này, cũng là vô cùng tán thưởng. Bất quá ủ xạ dịnh cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Bởi vì Sợ Lạ Kỉnh lực lượng có thể không phải chỉ có điểm này mà thôi. Trở lại cũng giống như vậy ủ xạ dịnh lần nữa sử dụng đi ạ mịt un ạ kỳ có mặc dù không biết cả dù hạ lời nói là có ý gì, thế nhưng nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tuyển trạch ngạnh kháng xuống phía dưới, tiếp tục ngạnh bính. Ủ xạ dịnh vẫn là một dạng đi ạ mịt un, mà Sợ Lạ Kỉnh thì là nắm tay phải bao trùm một tầng ánh sáng màu đen, làm hai cái nắm tay chạm vào nhau cùng một chỗ thời điểm, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng lại sẽ là ngang tay, kết quả lại là ủ xạ dình trực tiếp bị một quyền trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, ủ xạ dình toàn bộ ở tan vỡ trên mặt băng trượt đi ra ngoài, từ trong sân trực tiếp trượt ra sân địa chi bên ngoài, cuối cùng càng đem thính phòng xuống tường thật dày vách tường trực tiếp đụng lõm vào. Một cái hô sâu, mới ngừng lại được. Sợ là kỉnh thật là một quyền so với một quyền khủng bố, cái kia tài phán đều hết sức lo lắng, nếu như một cái không tốt, cái kia sợ là kỉnh đem bộ kẹ mẩn đánh tới cạnh mình đến, chính mình có thể hay không trở thành trên thế giới người thứ nhất bởi vì đảm nhiệm trận đấu tài phán mà bị đánh bay ra ngoài bộ kẹ mẩn đụng chết trọng tài. Tài phán tiên sinh, nên tuyên bố cả rủ ha mỉm cười hướng về phía tài phán hữu hảo nhắc nhở xuống. Lúc này tài phán mới có thanh tỉnh lại, lập tức tuyên bố, ủ xạ dình mất đi chiến đấu năng lực, sợ lạ kình thắng lợi. Không nên nhìn sợ lạ kình dường như hạ thủ rất nặng, thế nhưng trên thực tế đối với vẻ sắp tỉ chuẩn cùng ủ xạ dình mà nói, thương thế này còn không có hôm qua thiên ba sĩ dọn chịu đến nổ lớn bị tổn thương lớn. Đây là bởi vì kỳ thực sợ lạ kình hạ thủ rất có phân tức quan hệ, tuy là lực lượng rất lớn, thế nhưng đối với bổ kẹ mẩn thân thể cũng không có nguy hại. Miễn là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi trung tâm bổ kẹ mẩn trị liệu một cái cũng rất nhanh khôi phục. Đây là thuộc về cái này thế giới kỳ quái quy tắc tạo thành. Nếu không mỗi ngày nhiều như vậy bổ kẹ mẩn chiến đấu, như vậy bổ kẹ mẩn không phải mỗi ngày đều phải lượng lớn tử vong. À kỳ có trầm mặc đem ủ xạ dình thu về, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản. Ta con thứ ba bổ kẹ mẩn. Đi thôi mì ẻn phụ một con thoạt nhìn rất như là hai chân đứng yên hoàng thử lang bổ kẹ mẩn mì ẻn phụ xuất hiện tại phá nát không chịu nổi băng chi trong sân. Bất quá ngay cả ủ xạ dình lực lượng đều không phải là đối thủ của sơ lạ kìm, nhu nhược mì ẻn phụ phải như thế nào đối mặt đâu.